Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, diễn võ. Chuyện này, Linh Bùi hơi biến sắc mặt, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, Nhạc Văn, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Không nên phức tạp, Nhạc Văn nhẹ nhàng lắc đầu, trong bóng tối truyền niệm, một khi động thủ, sợ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Tôn Hằng hai mắt hơi co lại, mắt hiện lạnh ý, coi như chúng ta nguyện ý nhượng bộ, bọn hắn sợ cũng sẽ không cho phép. Không tệ, Linh Bùi gật đầu, ánh mắt cũng thay đổi nghiêm túc lên. Trưởng lão, Đan Đỉnh Tông một vị tu sĩ kim đan đột nhiên cất bước tiến lên, hướng Linh Bùi chắp tay, nghiêm túc âm thanh mở miệng. Đệ tử muốn kiến thức một chút trung thiên giới vực tu hành cao thủ. Còn xin cho phép, sư tổ, Thiên Tâm Tông cũng có hai người đủ bước lên trước, mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Chúng ta cũng nguyện ý xuất chiến, ngược lại là Kiếm Môn người. Mặc dù lòng người lưu động, tình cảm quần chúng xúc động, lại cũng không có người tùy tiện xin chiến. Bất quá đây cũng là bởi vì Tôn Hằng một mực trầm mặc ít nói. Trong môn đệ tử chưa quen thuộc hắn tính cách, trong lòng đều có e ngại bố trí. Nếu như là đổi thành một cái quen thuộc mạch chủ trưởng lão, sợ là đã ra khỏi hàng. Thế nào? Thiên Cương môn thái thượng trưởng lão Diêm Minh Đồ lạnh giọng mở miệng. Chư vị chẳng lẽ sợ? Yên tâm, chúng ta nơi này quy củ. Luận đạo diễn pháp cấm tiệt sử dụng pháp khí ngoại vật. Cẩn thận một chút là không đả thương được các ngươi tính mệnh. Hắn ngôn ngữ tướng kích, cho dù Tam Tông tu sĩ có thể làm được vô dục vô cầu, thực sự khó tránh khỏi sinh lòng lửa giận. Mà cỗ lửa giận này, Linh Bùi hiển nhiên không có ý định áp chế xuống. Tốt, hắn chậm rãi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Nghe qua trung thiên giới vực chư tông đạo pháp thịnh hành, tu giả rất nhiều, hôm nay chúng ta cũng phải thỉnh giáo một ít. Dễ nói, Diêm Minh Đồ hai mắt sáng lên, lúc này mở miệng, chờ ta ra tay khó tránh khỏi sẽ làm bị thương lẫn nhau hòa khí. Trước hết tới ba vị kim đan, thử một lần các ngươi đạo pháp đi. Hắn liếc nhìn toàn trường, cao giọng mở miệng. Có kia các vị kim đan nguyện ý xuất thủ, cùng đến từ đấu túc đại thế giới đạo hữu giao lưu luận bàn một chút. Dạng này cơ hội, có thể là không thường có. Vãn bối nguyện ý, huynh đệ chúng ta có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, hỗn loạn cũng không tiếp tục bao lâu. Trên vân đài đầu mấy người trao đổi, phiến khắc thời gian liền chọn ba người đi ra. Thiên Cương môn Thượng Dương, Thiên Hà phái Kỷ Lăng Ba, Âm Tố phái Tân Anh. Ba vị kim đan viên mãn người độn bay từ vân đài ở giữa, hướng phía Tôn Hằng bên này cách xa chắp tay, xin chỉ giáo. A, Linh Bùi hơi hơi trầm ngâm, quay đầu hướng về sau một chiêu. Địch vị, ngươi đi. Đúng, địch vị chính là vừa rồi vị kia tự động xin đi giết giặc Đan Đỉnh Tông tu sĩ. Nghe vậy sắc mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng, ôm quyền xác nhận. Doanh Thủy, Nhạc Văn cũng hướng sau lưng một vị nữ tu ra hiệu, ngươi đi, cẩn thận một chút, trước bảo toàn chính mình lại nói mặt khác. Vâng, sư tổ. Một vị tư thái linh lung nữ tử cất bước tiến lên, cúi người hành lễ. Quỷ Vĩ Ương, Tôn Hằng cũng tiếng trầm mở miệng. Đem gần nhất mấy ngày một mực thành thành thật thật quỷ vương khai ra hết, thắng liền tốt, không nên hạ tử thủ. Vâng, minh chủ. Quỷ Ưng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức khom người xác nhận. Bạch, theo Thiên Cương môn môn chủ viên khách sư một tay nhẹ ném, một cái tiểu thế giới đã tại vân đài ở giữa mở ra. Đây là diễn võ giới, do Trúc Vân tiền bối chính tay lập. Bên trong cấm tiệt sử dụng pháp bảo các loại tất cả ngoại vật. Các vị đi vào chung đi. Trong chàng sáu người đối mắt nhìn nhau, địch ý hiện lên, lập tức tất cả dùng độn pháp, nhảy vào bên trong thế giới nhỏ kia. Cái này diễn võ giới nội uẩn huyền diệu, mặc dù bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, lại cũng đem 6 người nhất cử nhất động thi triển hết trước mắt. Trong chàng mọi người mà nhìn, có thể nói là tinh tế đều đủ. Linh Bùi hơi hơi nghiêng người, hướng hai người xem tới. Nhạc Tiên Tử, Tôn Đạo Hữu, các ngươi thấy thế nào? Đối diện 3 người tu vi không yếu, nhất là Thiên Cương Môn Thượng Dương, hắn nhục thân tựa hồ có khác huyền diệu, hẳn là có thể giấu giếm được ta pháp nhãn. Nhạc Văn sắc mặt ngưng trọng, chậm âm thanh mở miệng, theo ta nhìn, chúng ta như muốn thắng, sợ là không dễ. Bất quá, Tôn Đạo Hữu gọi ra cái kia quỷ vương thực lực cực mạnh, coi là chúng ta lật bàn duy nhất cơ hội. Không phải, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như là một đối một, liền xem như đối mặt Thượng Dương, hắn đều có thể ổn chiếm thượng phong, chỉ sợ, là không đến mức. Linh Bùi đem thanh âm chậm dần, nói, 3 ván 2 thắng, đã cho bọn hắn mặt mũi, lấy nhiều khi ít sợ không thể nào nói nổi, hắn mang lai nhân cũng không phải là trong môn tinh nhuệ. Địch vị đã là trong đó cao thủ, nhưng lại không có khả năng so sánh được ở đây rất nhiều tông môn tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh. Thiên Tâm Tông cũng là như thế, ngược lại là kiếm môn vừa vặn có một vị kim đan dị loại, còn có thể vãn hồi một ít mặt mũi, hy vọng như thế. Nhạc Văn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một chút báo động không yên tĩnh. Tựa như, hôm nay cái này yến, sợ là không nhẹ nhàng như vậy trải qua. Diễn võ giới bên trong, 6 người hai hai cách không đối lập. Thiên Cương Môn Thượng Dương giao đấu đan đỉnh tông địch vị. Thiên Hà phái Kỳ Lăng 3 giao đấu kiếm môn quỷ vương. Âm Tố phái Tân Anh giao đấu Thiên Tâm Tông doanh thủy. Mời, mời, thanh âm vừa dứt, 3 trận quyết đấu đã bắt đầu. Thượng Dương cùng địch vị tất cả dùng pháp môn, trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Tiếng oanh minh trước tiên khai hỏa tình hình chiến đấu. Âm Tố phái Tân Anh đồng giặc nhấc lên thế công. Thế nhưng doanh thủy thân hình triệt thoái phía sau, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Thi đấu pháp thuật, thần thông, mà quỷ vương tắc thì hơi lắc người. Trực tiếp đã mất đi thân ảnh, để cho đối thủ một thời gian không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia gọi quỷ vương là chuyện gì xảy ra? Vân đài bên trên, có không ít người xì xào bàn tán. Ta xem hắn cho người ta cảm giác, hẳn là không thua gì nguyên thần. Không tệ, hắn thọ nguyên từ lâu hơn vạn, lại vẫn một mực duy trì tại kim đan viên mãn tu vi. Không cần quản hắn, ở chỗ này còn dung không được ngoại nhân làm càn. Không tệ, không tệ, trong chàng xì xào bàn tán, mặc dù có thể che giấu Linh Bùi, Nhạc Văn hai người, lại tránh không khỏi Tôn Hằng cảm giác. Ngay lập tức, hắn sắc mặt chính là trầm xuống. Oanh, tiếng vang từ diễn võ giới truyền đến, lại là Thiên Cương Môn Huyền Thiên Bá Thể cùng Đan Đỉnh Tông Cửu Hỏa Thần Long Quyết lần thứ hai đụng vào nhau, lần này lập tức phân cao thấp. Địch vị rên lên một tiếng, thân pháp cấp biến, 9 đầu hỏa long vòng quanh người xoay quanh mà ra, hóa thành trăm trượng thân thể quấn về đối thủ. Viêm Long biến, hỏa long thành phần thiên tư thế, lẫn nhau đan vào thành trận, phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, cũng đem đối thủ toàn bộ che phủ ở bên trong. Lại là hắn biết chính mình chính diện không phải là đối thủ, chuẩn bị cải biến đối chiến chi pháp, so đấu pháp thuật, nhưng đối phương lại không có ý định tùy hắn tâm ý. Thiên Cương Hàng Ma, Thượng Dương tại liệt hỏa bên trong điên cuồng vọt tới trước, đồng thời đại thủ vươn về trước, hư không đột ngột hiện 7 điểm tinh quang, có vô cùng uy áp từ hắn trên người tuôn trào ra. Diệt, tiếng giống to bên trong, một luồng cuồng bạo lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, quét ngang 4 phương 8 hướng, Hỏa Long đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị sông 708 tan, Liệt Diễm cũng cùng nhau tịch diệt, mà nội bộ một đạo nhân ảnh lảo đảo hiện thân, còn chưa ổn định thân pháp, liền có một người chân đạp thiên cương huyền đấu bộ như là thuấn di một dạng xuất hiện ở trước mặt. Hắn, Bắc Đầu Thất Sát Thức, Diệu Nhật Thần Quang, Quyền Ảnh Băng Thiên, thần quang rơi xuống đất, địch vị biến sắc, đã bị quang ảnh bao phủ hoàn toàn trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.